Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 307, chịu đòn nhận tội 2, góc truyện audio.com, Quý Như Yên nhìn quân tử đường bất đắc dĩ nói, người cũng đã biết kia cũng không cần đối với ta hành lễ lớn như vậy, làm như vậy chẳng lẽ nói ta đây quá hẹp hòi sao? Không, là huynh đệ chúng ta làm sai rồi, trong lòng có áy náy, mong quý muội muội tha thứ cho chúng ta. Nguyệt Như Hỏa chạy nhanh đứng dậy, vội vàng nói. Nguyệt đại ca đã gọi ta một tiếng muội muội, vậy bệnh tình của Lữ đại tẩu ta cũng sẽ không đứng nhìn. Ta vừa mới cùng Quỷ Hoàng đi lấy dược về. Quý Như Yên cười nhạt nói tiếp, kế tiếp sẽ giúp Lữ phu nhân chữa bệnh. Hảo, hảo, Nguyệt Như Hỏa cùng quân tử đường hết sức cao hưng liên tục gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, hai huynh đệ bọn họ bị Quý Như Yên sai đi làm việc. Một hồi nấu nước, một hồi mài dược, một hồi lấy châm, một hồi lấy vải. Vội đến mức không kịp ngồi xuống. Nhưng bọn họ thập phần vui vẻ, Quý Như Yên lúc này mới lên tiếng. Lần đầu tiên ngâm châm trong nước nóng đã hoàn thành, kế tiếp 10 năm ngày sau sẽ trị liệu lần thứ hai. 10 năm ngày sau không biết nhị ca đã có hoa chu sa cấp cho ta hay chưa? Nhất định có thể, quân tử đường tính toán thời gian, liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, Như Yên, nàng mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi. Lạc Thuấn Thần ở một bên khuyên nhủ, từ lúc trở về từ ngọn núi, nàng luôn chân luôn tay, không được nghỉ ngơi. Quý Như Yên cũng cảm thấy mệt, làm cho Lạc Thuấn Thần giúp mình đi nghỉ ngơi. Nếu như còn không nghỉ ngơi, người được tạo bằng sắt đá cũng chịu không được a. Cứ như vậy vài ngày nhanh chóng trôi qua, thẳng đến lúc Yến Vương Thế Tử phát tín hiệu cho Quý Như Yên, nói chính mình đã cùng hộ quốc công cốc quân xuất phát đến Viễn Đông. Làm sao vậy, sáng sớm đã nhíu mày. Lạc Thuấn Thần nhìn nàng, trêu chọc nói. Mấy ngày nay, cuộc sống thật bình thản, mỗi ngày chính là cùng nàng đi xem bệnh cho Lữ phu nhân, sau đó lại đi dạo trên đỉnh núi. Sáng sớm hôm nay, liền thấy nàng giống như bị điểm huyệt ngồi trầm tư yên một chỗ. Thế tử ca ca đã lên đường, đây không phải là chuyện tốt sao, rất nhanh sẽ có thể hoàn thành chuyện nơi đây. Đúng vậy, bất quá ta có chút lo lắng cho an nguy của thế tử ca ca, dù sao hắn cũng lẻ loi một mình đi theo hộ quốc công cốc quân, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hộ quốc công chỉ cần một câu nói chiến trường binh đao không có mắt, hắn sẽ không phải gánh trách nhiệm gì. Lạc Thuấn Thần chớp chớp mi, việc này rất đơn giản, nàng trước mắt không phải có một người rất tốt để lợi dụng sao? Ai, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, ngươi nói không phải là, Đường nhị ca, đúng vậy, ta đây phải đi tìm hắn, ngươi ở chỗ này chờ ta. Quý Như Yên nói xong trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, quân tử đường chính là minh chủ của Tà Minh, nếu làm cho hắn hạ lệnh vài người bảo vệ thế tử ca ca chu toàn, có cái gì không được đâu. Nghĩ đến đây, nàng đứng lên, mau chóng chạy đi tìm quân tử đường. Để một mình Lạc Thuấn Thần ở trong phòng, vội vàng đi tìm người bàn chuyện. Nhìn Quý Như Yên như vậy, Lạc Thuấn Thần đột nhiên bật cười. Nàng đôi khi đối với chuyện lớn, biểu hiện giống như là một tiểu đại nhân. Nhưng chuyện nhỏ này lại có chút mơ mơ màng màng. Quý Như Yên chạy vọt vào phòng quân tử đường. Đường nhị ca, ngươi ở đâu? Cách chương.